bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, thất tình môn bên trong hoàng giả tề tụ. Độc hoàng đi vào, thất tình môn, làm đế lộ bên trong viễn cổ đạo thống. Thất tình môn thực lực cũng không tính yếu, thậm chí tại đế lộ bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Nhưng là, thất tình môn bây giờ lại bị trước đó chưa từng có nguy hiểm mấy. Thất tình môn trên đại điện, Lãnh Nguyệt tiên tử ngay tại vừa đi vừa về độ bước. Sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt đi đến. Sư tôn, bên ngoài lại tới một cái hoàng giả. Xích Nguyệt sắc mặt âm trầm nói. Tại thất tình môn bên ngoài trong hư không? Lần lượt từng bóng người lăng không? Mỗi trên người một người đều tiêu tán ra vô cùng mạnh mẽ hoàng giả uy áp. Mà những hoàng giả này đều là các đại viễn cổ đạo thống bên trong đứng đầu cường giả. Một cái xuất ra đi, đều đủ để uy hiếp khắp nơi. Nhưng bây giờ, như thế một đám người lại tất cả đều tụ tại một khối. Cảnh tượng như thế này, có thể nói vô cùng hiếm thấy. Lại tới một cái, là ai? Lãnh Nguyệt tiên tử hỏi, người hoàng giả này đầy đủ nhiều. Này làm sao còn một cái tiếp theo một cái? Còn có hết hay không? Là phù văn chi địa hoàng giả, tiêu phù hoàng, lão gia hỏa này cũng tới. Lãnh Nguyệt tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với tiêu phù hoàng, nàng từng tại điển tịch ghi chép trông được qua. Cái kia chính là một cái lão bất tử tồn tại. Tại đế lộ bên trong sống chí ít 10 vạn năm. Cái này thọ mệnh tại hoàng giả bên trong tuyệt đối xem như dài dằng dặc. Sư tôn, nhiều như vậy hoàng giả ra mặt, cũng chỉ vì đối phó Sở đạo hữu. Cái này cần thiết hay không? Xích Nguyệt không giải thích được nói. Bên ngoài những hoàng giả kia, mỗi một cái đều là lịch sử trong điển tịch ghi lại nhân vật. Đều là đế lộ bên trong đã từng truyền kỳ nhân vật. Nếu không phải trước kia thời đại đại đạo không hiện, những người này bên trong đoán chừng đều có khá hơn chút người có thể chứng đạo thành đế. Nhưng bây giờ, những người này lại tập trung ở một khối đối phó Sở cuồng nhân. Đây quả thực quá khoa trương. Sở cuồng nhân lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là cái tuổi trẻ thiên kiêu a. Đến mức, Lãnh Nguyệt ngưng trọng gật gật đầu. Sở đạo hữu bất tử, bọn họ thiên kiêu thì không có cách nào thành đế, liền sẽ một mực bị đối phương đè ép, còn sống đối phương bóng mờ dưới. Bọn họ muốn vì bọn họ hậu bối trải đường a, hừ. Nói dễ nghe, nói cho cùng cũng là tiểu nhân đánh không lại Sở đạo hữu. Lão chạy ra đến gây sóng gió chứ sao? Xích Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, khịt mũi coi thường. Lãnh Nguyệt tiên tử nghe vậy, thật cũng không biện pháp phản bác. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Sư tỷ, người cảm thấy Sở đạo hữu sẽ đến không? Ta không biết, Lãnh Ngưng Ngọc lắc đầu. Vậy ngươi hy vọng hắn tới sao? Xích Nguyệt lại hỏi, vấn đề này để Lãnh Ngưng Ngọc sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó nàng trầm mặc một hồi, vẫn lắc đầu một cái. Ta không biết, nàng muốn gặp lại Sở cuồng nhân, nhưng lại không nghĩ đối phương tới nơi này mạo hiểm. Thế nhưng là, đối phương không tới, sư môn của mình lại muốn gánh chịu cực lớn mạo hiểm. Nàng bây giờ, nội tâm rất mâu thuẫn. Cái này là dĩ vãng nàng, chưa bao giờ có tâm tình rất phức tạp. Từ khi gặp phải Sở cuồng nhân, nàng phát hiện tâm tình của mình biến hóa so với trước kia muốn kịch liệt đến rất nhiều. Xích Nguyệt, Lãnh Nguyệt tiên tử nghe vậy, không khỏi liếc nhau. Xem ra, Lãnh Ngưng Ngọc là thật động tâm, hơn nữa còn hãm đến rất sâu. Ai, vẫn là trước nghĩ biện pháp vượt qua một kiếp này rồi nói sau. Thất tình môn bên ngoài, trên bầu trời, mười mấy bóng người đứng lơ lửng trên không, trong đó bao quát Phong Vân Kiếm Hoàng, Quang Minh Đại Giáo Hoàng, Hắc Ám Đại Giáo Hoàng bọn người. Phong Vân Kiếm Hoàng hướng về cách đó không xa, thất tình môn cửa đại điện một nữ tử thản nhiên nói. Danh Hoàng, các ngươi còn có 2 ngày thời gian. Nếu là 2 ngày sau, Sở cuồng nhân vẫn chưa xuất hiện, chúng ta thì sẽ ra tay. Nghe nói như thế, nữ tử kia cũng chính là Danh Hoàng sầm mặt lại. Nàng là thất tình môn hoàng giả, vừa luyện hóa hết thiên xá lệnh, đi ra tổ địa, Thật không nghĩ đến vừa ra tới thì gặp phải dạng này tuyệt cảnh. Vừa vặn vì thất tình môn hoàng giả, nàng không thể không đối mặt. Hừ, các ngươi những người này, bắt không được người thì dùng loại thủ đoạn này muốn đem người bước đi ra. Nhiều năm như vậy, các ngươi tính toán sống vô dụng rồi. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao các ngươi chỉ có 2 ngày thời gian. Phong Vân Kiếm Hoàng Thần sắc lạnh nhạt nói. Sống nhiều năm như vậy, hắn lời gì chưa từng nghe qua. Chỉ bằng Doanh Hoàng ngắn ngủi mấy câu, căn bản dao động không được ý nghĩ của hắn. Hừ, Doanh Hoàng lạnh hừ một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, nhưng nội tâm lại là vô cùng cháy bỏng. Tiếp tục như vậy nữa, thất tình môn thật thì nguy hiểm a. Nàng quay người đi vào đại điện, còn không tìm được cái kia Sở Cuồng Nhân sao? Doanh Hoàng đối cái này Lãnh Nguyệt hỏi. Không có, Lãnh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nàng đã vận dụng thất tình môn có thể sử dụng chỗ có tin tức con đường, nhưng lại vẫn không có tìm tới Sở Cuồng Nhân mảy may dấu vết để lại. Suy nghĩ một chút cũng thế, Sở Cuồng Nhân nếu muốn giấu, ai có thể tìm được hắn đâu. Nếu là thật sự như vậy mà đơn giản có thể tìm tới, kiếm tộc, ma tộc nhóm thế lực cũng sẽ không đến thất tình môn. Ra hạ sách này bức Sở Cuồng Nhân xuất hiện, thì coi như chúng ta tìm tới Sở đạo hữu. Danh Hoàng, khó nói chúng ta thật muốn đem hắn giao ra sao? Xích Nguyệt cau mày nói ra. Không phải vậy đâu. Thật chẳng lẽ muốn bởi vì hắn chôn vùi toàn bộ thất tình môn sao? Danh Hoàng đạm mạc nói. Nàng có thể chưa từng gặp qua Sở Cuồng Nhân. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình. Tại một người xa lạ cùng thất tình môn ở giữa, nàng đương nhiên chọn thất tình môn. Xích Nguyệt, Lãnh Nguyệt tiên tử mấy người cũng biết điểm này. Đang nghe đối phương về sau, nội tâm có chút không thoải mái, nhưng cũng không có phản bác. Thất tình môn hiện tại đích thật là đứng trước sống chết trước mắt, mà Sở Cuồng Nhân lộ ra lại chính là duy nhất phá cục quan trọng. Đồng thời, thất tình môn hiện tại chân chính người cầm quyền là Doanh Hoàng. Lãnh Nguyệt tiên tử muốn phải làm những gì cũng không có cách nào. Có người đến. Lúc này, Doanh Hoàng bỗng nhiên có chút kinh ngạc nhìn về phía thất tình môn sơn môn bên ngoài. Xích Nguyệt, Lãnh Ngưng Ngọc mấy người cũng là sắc mặt vui vẻ. Là Sở Cuồng Nhân tới rồi sao? Nhưng hướng sơn môn nhìn lại, nhìn người tới về sau, sắc mặt liền trực tiếp đổ xuống. Xích Nguyệt thậm chí lộ ra vẻ chán ghét. Như thế nào là gia hỏa này? Thất tình môn ngoài sơn môn, có 2 bóng người đi tới. Theo thứ tự là một già một trẻ. Lão phía trước, ít tại sau, 2 người thân ảnh đằng không mà lên. Rất nhanh liền đi tới thất tình môn trước đại điện. Cùng một chúng hoàng giả gặp mặt, mọi người trong nháy mắt đem ánh mắt ném bắn xuyên qua, rơi vào cái kia trên người lão giả. Trong mắt dần dần toát ra một chút ngưng trọng. Lão giả này 2 mắt thật sâu lõm đi xuống, khuôn mặt tiều tụy, trên thân có từng đạo quỷ quyệt hôi khí tại không ngừng lưu chuyển lấy. Cái kia hôi khí, lại cho tại chỗ các hoàng giả một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Dường như đó là một loại nào đó đại khủng bố chi vật một dạng. Là hắn, Độc Hoàng, có kiến thức không tầm thường hoàng giả nhận ra người tới. Sớm tại vạn năm trước, Độc Hoàng liền đã là danh động một phương tuyệt đỉnh hoàng giả. Không ít hoàng giả đều nghe nói qua đối phương. Hắc hắc, ta nghe nói các ngươi cũng đang tìm Sở Cuồng Nhân. Không ngại ta đến lẫn vào một chân đi. Độc Hoàng cười hắc hắc nói. Ngươi là đến giúp hắn, vẫn là giết hắn? Phong Vân Kiếm Hoàng thản nhiên nói. Giết hắn, vậy chúng ta hoan nghênh đã đến. Phong Vân Kiếm Hoàng nói. Mà Doanh Hoàng mí mắt nhảy một cái, nói, cái này Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là trêu chọc bao nhiêu người a? Còn lại đạo thống hoàng giả muốn tới giết hắn còn có thể thông cảm được. Dù sao cũng là vì chính mình hậu bối có thể thành đế. Nhưng là cái này Độc Hoàng đâu? Hắn luôn luôn là độc lai độc vãng. Vạn năm trước càng đã là mai danh ẩn tích đã lâu. Làm sao hiện tại xuất hiện, mà lại cũng là tới giết Sở Cuồng Nhân? Nghe được nàng, Lãnh Nguyệt tiên tử cũng là bất đắc dĩ cùng cực. Sở đạo hữu a, người chiêu này chọc người bản sự cũng quá lớn giờ rồi. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết.